Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395. Chương 395. Thực sự là vừa ra vở kịch. Bọn họ hận không thể ta chết xa một chút. Quản ta ở đâu đây? Lê Bắc Niệm cười nhạo. Bất quá, gia gia của ta hẳn phải biết. Tối hôm qua chuyện kia huyên náo rất lớn. Trong nhà đoán chừng cũng sớm đã phí phí dương dương. Mục gia, Lê gia, nhà nào đều không thể an bình. Bữa tối ăn xong, Lê Bắc Niệm lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Liền gọi điện thoại cho gia gia. Chỉ là, giờ này khắc này Kiền Châu bên kia giống như là phi thường náo nhiệt. Lê lão nhận được điện thoại, chỉ nói mấy chữ: về nhà một chuyến a, về nhà một chuyến đi. Đem sự tình đều giải quyết. Lê Bắc Niệm tâm run sợ, xuống xe kho lấy xe về sau, hướng về Kiền Châu phương hướng lái đi. Liền đang chờ kẹt xe nhàn rỗi, mở ra Weibo, phát hiện Weibo đã sớm sôi trào. Nàng vốn cho là nhất định sẽ bị Mục Đông Lâm cưỡng ép đè xuống mặt trái tin tức, bị một cỗ không biết nơi nào đến lệch ra gió thổi nát nhừ. Trong lúc nhất thời, Mục Đông Lâm vượt quá giới hạn lời đồn nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người đang mắng Mục Đông Lâm, đồng tình nàng, CMN, cặn bã, đáng thương Lê Bắc Niệm, ta vẫn rất thích nàng, đau lòng, làm sao lại mắt mù đụng phải loại nam nhân này. Vượt quá giới hạn coi như xong, còn tại đính hôn điển lễ bên trên vượt quá giới hạn. Chết không được cần thể diện, thật sự coi chính mình có tiền liền có thể tùy tiện chơi. Đứng ta nữ thần, cặn bã nam chết đi. Nghe nói vượt quá giới hạn đối tượng là nữ thần Đường Tỷ A. Lại có người nói là Lâm Khả Nhu. Quý vòng thực loạn, móc lửng chấm chấm, đồng tình Lê Bắc Niệm một đống. Phía dưới cũng không thiếu tại mang tiết tấu rửa sạch lệch ra lâu. 23.333 một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Trước đó Lê Bắc Niệm không phải cũng là truyền ra được bao nuôi sự tình sao? Chỉ có thể nói đều không là đồ tốt. Tụ cùng một chỗ liền xem như vì dân trừ hại. Cô gái này cũng không phải hàng tốt. Tại trong vòng thanh danh bất hảo. Đằng sau cùng Mục Đông Lâm nói yêu đương mới dần dần không ai dám nói nàng. Lần này cùng Mục Đại Thiếu tách ra. Có trò hay để nhìn. Lê Bắc Niệm nhìn xem tâm tình phức tạp. Lại nhìn thấy một đầu đẩy đưa. Đoạn thời gian trước huyên náo sôi sùng sục hào phú thiên kim bị mê nữ làm tin tức. Lại có Tân Tiến Dương, đầu mâu trực chỉ Lê Mộng, cùng lúc còn có trước mấy ngày căn bản không có màn hình giám sát bị tuôn ra đến. Lê Mộng bị một tên người thần bí kéo đi, mà Lâm Khả Nhu ở phía sau nhìn xem, chẳng quan tâm, giống như là căn bản không có trông thấy một dạng. Rất nhanh, Lâm Khả Nhu liền bị một cái nam nhân mang đi, thu hình lại thấy không rõ mặt, nhưng Lê Bắc Niệm biết rõ, đó là Lâm Nhai. Càng xem càng kinh hãi, Lê Bắc Niệm rốt cuộc để ý biết, vì sao Lê Mộng sẽ không tiếc dùng như thế đại giới đến báo thù Lâm Khả Nhu. Nàng nhất định là trông thấy một đoạn này thu hình lại. Khó trách, quả thật, phía dưới lại là một phiếu mắng Lâm Khả Nhu. Độc nhất là lòng dạ đàn bà A, không phải đều đang nói các nàng hai cái là tốt khuê mật sao. Nữ nhân này trước đó liền bị truyền ra coi ta nữ thần tiểu tam. Cùng Mục Đại Thiếu liên lụy không rõ, không sạch sẽ. Trở về ta nữ thần cho nàng phát Weibo thanh lọc. Cái này còn cũng không lâu lắm đây. Thế mà đem khuê mật đưa vào ổ sói. Thực sự là 6666 nhân phẩm như thế. Người này nhân sinh đường đi cũng đi không xa. Tiện tì, là ta quá âm mưu bàn về sao? Ta đột nhiên có cái đáng sợ hoài nghi. Một. Lâm Khả Nhu một mực đối với Mục Đại Thiếu mối tình thắm thiết. Tiểu tam thanh danh tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. 2. Tuyên bố đính hôn tin vui ngày đó. Lê Bắc Niệm phát cùng Mục Đại Thiếu còn có Lâm Khả Nhu tự chụp. Ba người bọn hắn nhất định là cùng một chỗ. Vậy có phải hay không là Lâm Khả Nhu vào lúc đó đã bắt đầu công lược Lê Bắc Niệm. Muốn cho Lê Bắc Niệm cho nàng phát Weibo thanh lọc tẩy trắng. 3. Nàng còn bản thân tốt khuê mật bị mê nữ làm. Cho nên khuê mật vò đã mẻ không sợ rơi cuối cùng giúp nàng một tay.